Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, gặp qua Nhạc Phụ Đại Nhân. Đem đồ ăn sau khi bố trí xong, Thái Diễm liền đi gọi Thái Ung đi ăn cơm. Chờ Thái Ung đi vào phòng ăn, ba người phân biệt ngồi xuống về sau. Thái Ung nhìn trước mắt không giống bình thường hai món ăn, không khỏi buồn bực hỏi, cái này hai đạo là món gì? Làm sao nhìn qua quái dị như vậy? Khi đó cũng không có rau xào, nếu là nhìn qua không trách đó mới là quái sự. Thái Diễm nháy một chút con mắt nói ra, cha, đây là đầu bếp gần đây nghiên cứu ra được hai kiểu món ăn, ngài trước nếm thử nhìn. Thái Ung nhẹ gật đầu, sau đó phân biệt thưởng thức một chút cái này hai món ăn. Cái này sau khi nếm thử, Thái Ung con mắt lập tức liền sáng lên, nửa ngày đều không thể dừng lại đũa, thẳng đến đem hai món ăn đều ăn không sai biệt lắm, Thái Ung mới lưu luyến không rời để đũa xuống. Rượu a, quả nhiên là rượu a, quả nhiên là cực phẩm chân tu, nhân gian mỹ vị a. Diễm Nhi, không biết là cái kia đầu bếp nghiên cứu ra được, cha muốn trọng thưởng hắn. Thái Diễm hì hì cười nói, cha, cái này hai món ăn đều là Lã đại ca làm, ngươi muốn làm sao thưởng Lã đại ca a? Nghe xong cái này hai món ăn lại là Lã bố làm, Thái Ung sắc mặt không khỏi lập tức liền âm trầm xuống. Phụng tiên a, quân tử tránh xa nhà bếp, loại chuyện này đều là người hầu công việc, ngươi tại sao có thể làm loại chuyện này đâu? Lã bố khó xử nói ra. Phụng tiên nhìn thấy Thái lão tiên sinh hai ngày này vì từ điển sự tình lao tâm lao lực, gầy gò đi không ít, cố ý làm ra hai đạo thức nhắm vì Thái lão tiên sinh thay đổi khẩu vị. Nhìn Thái lão tiên sinh thích, Phụng tiên trong lòng cũng vui vẻ, vốn Phụng tiên còn chuẩn bị về sau hay làm cấp Thái lão tiên sinh ăn đâu. Nghe Thái lão tiên sinh phê bình, Phụng tiên thật sự là xấu hổ, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm cái này, bởi vì một câu nói của mình, tiểu tử này về sau cũng sẽ không lại làm. Đây chẳng phải là về sau đều ăn không được mỹ vị như vậy món ngon rồi. Nếu là cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thì cũng thôi đi, vấn đề là hiện tại nếm qua một lần, muốn là lúc sau đều ăn không được, cái này cỡ nào khó chịu a. Trầm ngâm một chút, Thái Ung không khỏi nói ra, tử nói, chị đại quốc như nấu món ngon, nấu cơm cũng là một môn học vấn, ngẫu nhiên làm một chút cũng là không sao mà. Nhìn xem khẩu không đối tâm cha, Thái Diễm không khỏi hé miệng cười nói, cha, không sao, tự nhiên không làm cho Lã đại ca thường xuyên nấu cơm. Bất quá có thể để Lã đại ca đem phương pháp dạy cho Diễm Nhi nha. Có thể từ Diễm Nhi làm cho cha ăn. Thái Ung đầu tiên là vuốt râu mỉm cười gật đầu, sau đó bỗng nhiên cảm giác giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ. Lại sau đó một dương mắt nhìn Thái Diễm hỏi, Diễm Nhi, vừa rồi ngươi gọi tiểu tử thúi này cái gì? Thái Diễm cái này mới phản ứng được, chính mình gọi Lã bố vì Lã đại ca, đều là bí mật gọi, không nghĩ tới bây giờ thế mà không cẩn thận bị cha nghe qua. Thái Diễm không khỏi hào hào ngượng ngùng, thẹn thùng cúi đầu đi, vành mắt phiếm hồng, con người ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Lã bố nhìn đau lòng không thôi, gấp vội mở miệng nói, Thái lão tiên sinh, chuyện này cần trách không được Diễm Nhi. Thái Ung vỗ bàn một cái nói ra, ngươi gọi Diễm Nhi cái gì? Diễm Nhi là ngươi gọi sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Lã bố lắp bắp nói ra, Thái lão tiên sinh. Thái Ung thở dài một hơi nói ra, được rồi, nhìn hai người các ngươi chàng có tình thiếp có ý, liền giấu Diêm lão phu một người, tiểu tử thúi ngươi cũng đừng gọi ta Thái lão tiên sinh, vẫn là đổi giọng. Lã bố lập tức vui vẻ nói, tiểu tế gặp qua Nhạc phụ đại nhân. Khụ khụ, Thái Ung không khỏi bị lã bố sang đến liên tục ho khan. Nửa ngày mới nói ra, tiểu tử thúi ngươi hỗn kêu cái gì? Ai bảo ngươi gọi ta nhạc phụ? Lã Bố buồn bực nói ra, nhạc phụ đại nhân, không phải ngài để tiểu tế đổi giọng sao? Thái Ung buồn bực nói ra, dừng lại, dừng lại, ta là để ngươi đổi giọng, cũng không phải để ngươi đổi giọng gọi ta nhạc phụ a. Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, hiện tại liền muốn gọi ta nhạc phụ, ngươi nghĩ cũng quá mỹ a. Ta nhưng nói cho ngươi a, tiểu tử thúi, lão phu cấp ngươi thời gian 2 năm, đến lúc đó ngươi nếu là không bỏ ra nổi bạc triệu lễ hỏi, mơ tưởng cưới đi Diễm Nhi. Nghe được Thái Ung yêu cầu, Thái Diễm không khỏi khí âm thầm dậm chân không thôi. Thời gian 2 năm bạc triệu lễ hỏi, yêu cầu này thật sự là quá mức, quả thực chính là làm khó Lã đại ca mà. Vạn nhất đến lúc Lã đại ca nếu là không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ? Lại nói, ngài muốn nhiều như vậy lễ hỏi làm gì a? Ngài cái này là chuẩn bị bán nữ nhi sao? Lại nghe Lã Bố kiên định nói ra, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, 2 năm về sau, ta tất nhiên sẽ mang theo bạc triệu lễ hỏi tới cửa cưới Diễm Nhi. Thái Ung sắc mặt bất thiện nói ra, ngừng, ngừng, tiểu tử thúi, ngươi một ngày không có cưới Diễm Nhi, liền không phải gọi ta nhạc phụ đại nhân, ngươi vẫn là trước đổi giọng gọi bá phụ ta đi. Lã Bố biết nghe lời phải nói ra, vâng, bá phụ. Gặp Lã đại ca đáp ứng thống khoái như vậy, kiên quyết như vậy, Thái Diễm phương tâm ám hứa, trong lòng cũng quyết định chủ ý, coi như 2 năm sau Lã đại ca không bỏ ra nổi bạc triệu lễ hỏi, chính mình cũng không phải Lã đại ca không gả, cha nếu là dám không đáp ứng, cùng lắm thì chính mình liền theo Lã đại ca bỏ trốn. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Thái Diễm trên mặt không khỏi lộ ra doanh doanh ý cười. Thái Ung nhìn thấy Thái Diễm nụ cười trên mặt, không khỏi ghen tuông đại phát mà hỏi thăm, Diễm Nhi, lần này có phải là đúng ngươi ý rồi? Thái Diễm vừa thẹn vừa vội nói ra, cha, ngài nói cái gì đó, người ta không để ý tới ngươi. Sau khi nói xong, đứng dậy ngượng ngùng không thôi chạy ra ngoài, chờ Thái Diễm sau khi ra ngoài. Thái Ung nhìn xem Lã Bố cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, càng không sắc mặt tốt, nửa ngày về sau mới hỏi, đúng rồi, hôm nay cái này 2 món ăn tên gọi là gì? Lã Bố hồi đáp, bá phụ, cái này 2 món ăn phân biệt gọi cải trắng xào giấm cùng thịt 2 lần chín. A, không biết cái này thịt 2 lần chín là dùng cái gì thịt làm? Thịt bò vẫn là thịt dê? Hoặc là hươu thịt, thịt heo, vừa nghe đến thịt heo, Thái Ung càng thêm không thích, không khỏi trầm mặt nói ra, thịt heo là người hạ đẳng mới ăn nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta sao có thể ăn thịt heo đâu? Lã Bố không nói nói ra, thế nhưng là món ăn này chỉ có dùng thịt heo làm mới tốt ăn. Đồng thời dùng thịt heo có thể làm ra rất nhiều mỹ thực. Mỗi một đạo đều không kém hơn thịt 2 lần chín. Bá phụ có chỗ không biết. Kỳ thật cái này cải trắng xào giấm bên trong cũng có dùng thịt heo. Nếu như bá phụ thật không thích, có thể không ăn. Không thích có thể không ăn. Tiểu tử thúi này là tại ép buộc ta sao? Thái Ung khí phất ống tay áo một cái liền đi ra ngoài. Đi tới cửa ngừng một chút nói ra, về sau thịt heo cũng là có thể mua một chút, bất quá không muốn để ngoại nhân biết. Hoắc, ta còn tưởng rằng ngươi thật là biết nhẫn nại không ăn đâu. Lã Bố không khỏi mỉm cười, nhìn Thái Ung lão nhạc phụ cũng là mỹ thực kẻ yêu thích a. Cười 2 tiếng, Lã Bố liền không cười được. Thái Ung lão gia hỏa này thật đen a, há miệng ra liền muốn bạc triệu lễ hỏi a. Cái đồ chơi này còn không thể mặc cả. Nhìn phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bằng không mà nói, 2 năm về sau nào đến lễ hỏi tiền cưới Thái Diễm a? Kỳ thật coi như không vì Thái Diễm, Lã Bố cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Muốn đánh thiên hạ, không có tiền là vạn vạn không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.